Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. 8. Đại kết cục, nhất thời, nước mắt liền giật đầy viền mắt. Bao nhiêu lần, trong đầu của hắn tràn ngập tấm này khuôn mặt. Bao nhiêu lần, hắn kích động bên dưới, đều muốn chạy đi trời thánh tộc tìm tới Tiểu Thảo. Thế nhưng, hắn không có. Hắn nhớ nhung Tiểu Thảo, dùng cường độ rất lớn huấn luyện, tu luyện đến rèn luyện chính mình. Hắn nỗ lực, rất nỗ lực, phi thường nỗ lực, chính là hy vọng có một ngày, có thể cùng Tiểu Thảo đứng sóng vai. Không nghĩ tới, hắn vẫn là so với Tiểu Thảo kém một chút. Hắn đã 21 tuổi, vẫn không có đến chiến giả cảnh giới. Tuy rằng chỉ kém một tí tẹo như thế, Tiểu Thảo nở nụ cười. Ca. Tảng đá thẩm làm hoa quế bánh ngọt. Một lúc đồng thời ăn đi. Gật gật đầu. Được. Bình tĩnh nỗi lòng. Ngồi ở Tiểu Thảo bên cạnh. Bắt đầu cho Tiểu Thảo giảng giải 3 năm qua. Học viện sinh sự tình. Bộ lạc sinh sự tình. Tiểu Thảo nghe. Cũng cho giảng giải ở trời thánh tộc sinh sự tình. Tảng đá thẩm lúc đi ra. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ hài hòa hình ảnh. Mặt trời chiều ngã về Tây, cho mỗi dạng đồ vật rát lên một tầng hào quang vàng nhạt. Một người trẻ tuổi, một cô thiếu nữ, song song ngồi cùng một chỗ, nhẹ giọng nói chuyện, hai người sắc đều là bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt ấm áp, tràn ngập yên tĩnh cảm giác. Tảng đá thầm thật sự không đành lòng đi đánh vỡ màn này. Nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng, hoa quế bánh ngọt được rồi, đến ăn chút đi. Người trẻ tuổi quay đầu lại, thiếu nữ quay đầu lại, đều là ý cười dịu dàng. Tiểu Thảo ở Quế Hoa Thụ bộ lạc ở một tháng, liền trở về. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Tiểu Thảo cùng mặt khác 6 vị thiếu niên đồng thời, giáo thụ trong bộ lạc hài tử võ công, võ kỹ. Ở một tháng này bên trong, cũng đột phá đến chiến giả cảnh giới liền. Sau đó, hàng năm tháng 8, Tiểu Thảo sẽ trở lại Quế Hoa Thụ bộ lạc. 5 năm trôi qua, Tiểu Thảo đã 21 tuổi. Mỗi lần, Tảng Đá Thẩm nhìn thấy Tiểu Thảo đều là thở dài trong lòng. Tốt như vậy cô nương. Như thế đẹp đẽ cô nương. Tại sao chính là không nghĩ ra đây? Cũng là đỉnh đỉnh tốt hài tử. Làm sao nàng liền không gật đầu đây? Ngày đó, Tiểu Thảo giáo thụ xong bộ lạc bọn nhỏ võ kỹ. Lại đi tới bộ lạc bên ngoài thác nước. Tiểu Thảo một người thời điểm rất yêu thích đi tới nơi này. Bởi vì nàng nhớ tới Trương Húc đã nói thác nước nơi này phong cảnh rất là mỹ hảo. Trương Húc trước đây không có chuyện, liền yêu thích một thân một mình đi tới thác nước nơi này ngắm phong cảnh. Trầm tư, Tiểu Thảo cũng thích nơi này. Nhìn lưu động không thôi thác nước, Tiểu Thảo cao giọng hò hét đến. Ta muốn nỗ lực. Nỗ lực, cố gắng nữa, tăng cao thực lực, đến thánh giả, thậm chí cảnh giới cao hơn. Ta muốn cho ngày này, nhường đất này, cũng không còn cách nào ngăn cản ta truy tìm bước chân của hắn. Coi như là muốn đánh vỡ bích, chướng đi hướng về một thế giới khác, ta cũng phải đuổi theo bước chân của hắn. Ta thề, ta thề, ta sẽ không bỏ qua. Ta Tiểu Thảo thề. Ta tuyệt đối sẽ không dừng lại truy đuổi bước chân. Chấm ngoặc kép, nói xong những câu nói này. Tiểu Thảo lệ nóng doanh trong. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua. Tiểu Thảo cảm giác được một loại không giống bình thường bầu không khí. Tiểu Thảo nhìn bầu trời. Nhìn thác nước, nhìn bị gió nhẹ thổi qua cây cối. Ca ca, là ngươi sao? Nếu như ngươi, ngươi phải trả lời ta. Đừng bỏ lại ta. Ô ô, ta thật sự tốt nhớ nhung ngươi. 8 năm, mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu cái 8 năm, ta đều phải tìm được ngươi. Ta nhất định phải tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, thời gian thấm thoát, 150 năm sau, Tiểu Thảo rốt cục đến thánh giả cảnh giới. Mượn trời thánh tộc một cái bí bảo càn khôn kính, Tiểu Thảo có thể qua lại rất nhiều thế giới. Mỗi cái thế giới tự nhiên đều có mỗi cái thế giới không giống phong cảnh. Thế nhưng, mặc kệ đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh, đối với Tiểu Thảo tới nói đều là tương đồng. Nàng chỉ là lang thang, tìm kiếm, truy tìm, là một người mạo đẹp, độc thân, thực lực mạnh mẽ nữ tử. Tự nhiên cũng sẽ bị rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều người mơ ước. Tiểu Thảo đã không phải cái kia quế hoa thụ bộ lạc đi ra đơn thuần cô gái. Theo tuổi tác tăng lớn, tâm cơ của nàng, tâm nhãn cũng nhiều, đương nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào mưu kế của người khác. Sẽ không dễ dàng bị người lừa gạt. Một người liền như vậy phiêu bạt, loanh quanh mấy trăm năm, vẫn là không hề có một chút Trương Húc tin tức. Tiểu Thảo biết có thần quốc thế giới. Nàng phỏng chừng nàng nếu như đi hướng về thần quốc thế giới, nhất định có thể được Trương Húc tin tức. Thế nhưng, mặc kệ là thực lực của nàng, vẫn là càn khôn kính năng lực, đều không thể mang theo nàng đi hướng về thần quốc thế giới. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thảo trở lại quế hoa thụ bộ lạc, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Lại là 1000 năm trôi qua, Tiểu Thảo rốt cục đến thần linh cảnh giới. Năm đó theo đuổi qua nàng thiếu niên, năm đó đã từng ái mộ qua hắn thiếu niên, hoặc là trở thành mạo điệt ông lão, hoặc là đã tiêu tan với nơi trần thế. Thời gian đúng là thứ rất đáng sợ. Rất nhiều người nhìn về phía Tiểu Thảo, ánh mắt là mơ hồ mang theo đồng tình. Tiểu Thảo thực lực là rất mạnh, Tiểu Thảo huyết thống là rất cao quý. Thế nhưng, nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người yêu, không có trượng phu, cũng không có hài tử, không có đời sau. Chỉ có Tiểu Thảo biết là thế nào một niềm hạnh phúc giật đầy ở nội tâm của chính mình. Chỉ cần truy tìm bước chân của hắn, liền không phải không hư, liền không phải tẻ nhạt. Tiểu Thảo đến thần linh cảnh giới, chuyện làm thứ nhất chính là thêm vào năng lực của chính mình, sử dụng càn khôn kính đi tới thần thế giới thần linh. Vận may rất tốt, Tiểu Thảo cái thứ nhất đến thần quốc là Ba Hy thần quốc. Tiểu Thảo hướng về Ba Hy hỏi thăm Trương Húc sự tình. Ba Hy nhìn thấy Tiểu Thảo trong mắt tinh óng ánh, tia chớp đồ vật, lập tức tỉnh ngộ, lại một yêu mộ đại nhân nữ tử. Ba Hy tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, tự thuật có quan hệ Trương Húc tất cả. Tiểu Thảo thán phục, nàng không nghĩ tới, nàng vẫn là đánh giá thấp Trương Húc. Nguyên lai, chính mình ái mộ người, chính mình tâm tâm niệm niệm nhớ nhung người, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ba Hy nói xong những câu nói này, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, đại nhân hắn có 3 cái thê tử, hắn rất yêu hắn 3 cái thê tử. Tiểu Thảo sững sờ gật gật đầu, xạ vừa nghe đến hắn có thê tử, Tiểu Thảo nội tâm là có chút không thoải mái. Thế nhưng nghĩ đến hắn có 3 cái thê tử, cái kia sẽ không chú ý nhiều hơn mình một chứ. Nghĩ tới đây, Tiểu Thảo lại cảm thấy có chút vui mừng. Ba Hy nói cho Tiểu Thảo thế giới địa cầu tọa độ, Trương Húc nhà cặn kẽ chỉ. Tiểu Thảo, ta có thể trợ giúp ngươi chính là những này. Hạ xuống, liền muốn xem chính ngươi. Làm Ba Hy biết, Tiểu Thảo tìm kiếm Trương Húc mấy trăm, hơn 1000 năm, vì là Trương Húc, chờ đợi hơn 1000 năm. Ba Hy mơ hồ thì có chút đau lòng. Hắn đồng ý trợ giúp Tiểu Thảo. Tiểu Thảo cáo biệt Ba Hy, dựa theo Ba Hy cho tọa độ đi tới thế giới địa cầu. So ra những thế giới khác, thế giới địa cầu cũng không có đặc biệt gì. Thế nhưng, nơi này có hắn người nhà. Thế giới này đối với Tiểu Thảo tới nói, tự nhiên là không giống. Tiểu Thảo hỏi thăm Trương Húc nhà địa chỉ, liền phi thân chạy tới. Xuyên thấu qua mở ra cửa viện, có thể nhìn thấy một lão già ở trong sân cây dưới uống trà, đọc sách, bên cạnh 2 cô gái. Một là tiên tôn cảnh giới, một thực lực thì có chút yếu đi. Còn có một ôm đại kiếm người trẻ tuổi, trên người có nhỏ bé vảy. Tiểu Thảo nhìn lão nhân, cái này chính là gia gia của hắn sao? Ba Hy trong miệng lão nhân, Nhan Nhược trước tiên phát hiện Tiểu Thảo, cảm giác được Tiểu Thảo khí thế trên người. Nhan Nhược căng thẳng thân thể, Kiếm Ly cũng căng thẳng thân thể, cầm trong tay chuôi kiếm, tựa như lúc nào cũng muốn bạo dáng vẻ. Nhan Nhược, Kiếm Ly thái độ ảnh hưởng đến Trương Nguyên Lê, Chu Hồng, 2 người đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa viện Tiểu Thảo. Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng, thật giống như nhìn thấy người yêu thiếu nữ. Ta gọi Tiểu Thảo, Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nở nụ cười. Ngươi tìm đến Trương Húc sao? Tiểu Thảo dùng sức gật gật đầu. Lắp ba lắp bắp nói rằng. Ân, ta tìm hắn. Thật dài. Thời gian thật dài. Tìm nhanh 2000 năm. Đi tìm rất nhiều thế giới. Thật vất vả mới biết hắn nhà ở đây. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thảo nói. Lệ rơi đầy mặt. Một bên rơi lệ. Vừa nói chuyện. Trương Nguyên Lê vỗ vỗ Tiểu Thảo vai. Hai tử. Vào đi. Hắn phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiểu Thảo gật gật đầu. Cảm tạ ra ra. Chu Hồng cho Tiểu Thảo đưa đến một cái băng ngồi. Đặt ở Trương Nguyên Lê bên người. Trương Nguyên Lê bắt đầu cùng Tiểu Thảo nói chuyện. Tiểu Thảo vốn là không phải cái gì tâm cơ thâm trầm nữ tử. Chỉ có điều vì bảo vệ mình có chút tâm nhãn. Hiện tại, nhìn thấy Trương Húc ra ra. Trực tiếp liền đem Trương Húc ra ra xem là thân nhân. Bắt đầu tự nói trải nghiệm của chính mình. Không hề bảo lưu. Tình cờ gặp hắn năm ấy. Ta 9 tuổi. Ta lúc đó đã nghĩ. Hắn nhất định là cái rất tốt. Người rất tốt. Chấm ngoặc kép. Sau đó. Hắn bỏ ra 32 kim tử mua lại ta. Còn dạy ta võ công. Võ kỹ. Chấm ngoặc kép. Hắn còn dạy sẽ bộ lạc người cất rượu. Kiếm lấy thật nhiều kim tử. Chấm ngoặc kép. Ta 13 tuổi năm ấy. Hắn rời đi. Sau đó ta liền nỗ lực tu luyện. Muốn có thể đi hướng về những thế giới khác. Tìm hắn. Chấm ngoặc kép. Ta tìm thật nhiều năm. Vẫn tìm. Ta biết. Chỉ cần ta thực lực mạnh mẽ. Tóm lại là sẽ tìm được hắn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thảo vốn là một có chút trầm mặc người. Chính nàng cũng không biết. Tại sao nhìn thấy Trương Húc ra ra. Sẽ có nhiều như vậy lại nói. Thật giống. Trái tim của chính mình chua. Chính mình truy tìm. Chính mình oan ức. Đều vào đúng lúc này phóng thích. Trương Nguyên Lê để tâm nghe. Thỉnh thoảng gật gù. Vừa lúc đó. Trong sân xuất hiện một đường hầm không gian. Tiểu Thảo nhìn kỹ không gian này đường nối. Trước tiên đi ra chính là một tròng mắt màu vàng óng nữ tử. Nữ tử không phải rất đẹp. Thế nhưng đặc biệt có uy nghiêm. Tiếp đó. Là một ôn uyển nữ tử. Xem nữ tử khuôn mặt đều cảm giác nữ tử đang cười. Hạ xuống. Là một nhí nhảnh cô gái. Cô gái rất đẹp, thật giống tinh linh. Tiếp đó, Tiểu Thảo ngây người. Trương Húc từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Tuy rằng Trương Húc xem ra hơn 20 tuổi. Cùng hắn mười mấy tuổi có chút khác biệt. Thế nhưng khác biệt không lớn. Vì lẽ đó, Tiểu Thảo một chút liền nhận ra Trương Húc. Tiểu Thảo nhìn Trương Húc. Nước mắt lại chảy xuống. Nhìn Tiểu Thảo rơi lệ. Trương Húc đi lên phía trước. Tiểu Thảo tại sao lại khóc? Làm sao như thế đáng yêu? Tiểu Thảo nói rằng, ta tìm ngươi đã lâu. Đã lâu, Trác Uyển Đình nói chuyện. Hừ hừ, lão công, ngươi lại gây sự tình. Dĩ nhiên hại người ta cô nương tìm ngươi lâu như vậy. Trang Cầm chính là nhìn, cười, không nói lời nào. Lâm Tháp tiến lên, nhìn chằm chằm Tiểu Thảo. Ngươi có phải là yêu thích Trương Húc? Tiểu Thảo nhìn Lâm Tháp. Dũng cảm gật gật đầu. Ta chính là yêu thích hắn. Tiểu Thảo đều làm tốt bị người mắng. Bị người phiến bạt tai chuẩn bị. Ai muốn Lâm Tháp kéo Tiểu Thảo tay? Trời thánh tộc nhân. Vẫn là thần linh cảnh giới. Xứng đáng với hắn. Được rồi. Được rồi. Chúng ta lại thêm một người muội muội. Trang Cầm gật gật đầu. Tốt muội muội đẹp. Trác Uyển Đình mân mê miệng. Rốt cục, sau đó có người gọi ta tỷ tỷ. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nói rằng. Hậu thiên mở rượu đi. Xin mời mấy cái bằng hữu lại đây vui và vui sướng. Xem như là cho các ngươi hôn lễ. Tiểu Thảo ngây người. Vậy thì xong. Dễ dàng như vậy. Chính mình liền muốn trở thành Trương Húc thê tử. Quá dễ dàng. Nàng còn tưởng rằng gả cho Trương Húc. Cần quá quan trảm tướng đây. Trương Húc nở nụ cười. Chấm ngoặc kép. Hôn lễ cử hành qua đi. Trương Húc mang theo 4 cái thê tử. Đi tới Quế Hoa Thụ bộ lạc thế giới đang ở. Trước tiên đi Quế Hoa Thụ bộ lạc nhìn một chút. Qua đi lâu như vậy. Tế tự hồ phách đã sớm mất. Tảng đá thúc. Tảng đá thẩm cũng là mất. Đúng là a á. Bởi vì thực lực mạnh mẽ. Vẫn còn ở đó. A ở trong bộ lạc rất có uy vọng. Tổ chức yến hội long trọng để khoản đãi Trương Húc. Ở Quế Hoa Thụ bộ lạc dừng lại 3 ngày. Trương Húc mang theo 4 cái thê tử ra đi. Đi hướng về trời thánh tộc. Tây Môn Ngạo, Thái Thúc Thanh, Công Thượng Tố, Đông Lý Tầm đều còn khỏe mạnh. Thấy Tiểu Thảo Lĩnh trở về Trương Húc, đều có chút giật mình. Mặc kệ là Trương Húc, vẫn là Lâm Tháp khí thế trên người, cũng làm cho bọn họ hoảng sợ. Bọn họ suy đoán, Trương Húc coi như là ở thần linh bên trong, cũng là thực lực mạnh mẽ. Nhìn thấy Tiểu Thảo trên mặt ôn hòa, nụ cười, bọn họ là vui mừng. Trước đây Tiểu Thảo một bộ người sống chớ gần dáng dấp, liều mạng tu luyện, bọn họ cũng là rất đau lòng. Trương Húc mang theo 4 cái thê tử ở trời thánh tộc dừng lại chừng 10 ngày thời gian, liền rời đi. Mà Tây Môn Ngạo mấy người, ở mấy ngàn năm sau đến thần linh cảnh giới, nghe nói Trương Húc sự tích, mới biết Tiểu Thảo ánh mắt tốt bao nhiêu. Vạn ngàn thế giới, trừ thiên đạo, thực lực người mạnh mẽ nhất, chấm ngoặc kép, dẫn dắt 10 mấy thần linh, diệt viễn cổ thần ma, ở rất nhiều thế giới truyền xuống công pháp, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ nhất luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, chấm ngoặc kép, còn có, đối với lão bà rất tốt người đàn ông tốt, chấm ngoặc kép, này không, lại mang theo 4 cái lão bà đi du ngoạn, https, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.